Tiên tử xin tự trọng, chương 968, ngư tiểu canh độc, góc truyện audio.com. Hoàng hôn nông phu ngâm nga khúc dân ca, khoan thai ở trong ruộng cắt lúa uổng lúa so le từ không trung nhìn xuống, từ từ tạo thành một thái cực âm dương ngư tiêu chuẩn. Trong âm dương nhãn linh khí khoan thai, ở trên không trung xoay vòng, từng tia chui vào trong cơ thể nông phu, hình thành tuần hoàn hoàn mỹ giữa lao động cùng tu hành. Trồng trọt vốn là một loại tu hành. Nói theo một loại ý nghĩa khác, nông cũng coi là một khâu của tiên cung vạn đạo. Mặc dù bản thân hắn tu không phải cận cổ tân đạo, nhưng tiên cung đều do hắn vất vả xây dựng đấy, tu hành đương nhiên đang hướng cái này dựa sát. Hắn gọi từ Bất Nghi, thôn danh từ Nhị Trụ, một lão nông, đồng thời cũng là thôn trưởng tiên tích thôn, còn là cung chủ vạn đạo tiên cung. Một con chó vàng ngồi xổm bên ruộng, lười biếng mà nhìn hắn trang bức làm ruộng, chán đến chết. Hảo hảo tiên cung chi chủ không làm, chạy tới giữ mộ, không phải nói nữ quỷ bên trong đều sớm cùng nam nhân chạy rồi sao, ngươi còn giữ cái giám mộ. Thật ra cho dù là mộ chó vàng cũng căn bản không biết đây rốt cuộc có gì phải giữ đấy, giữ hơn 1000 năm, mỗi ngày đều trồng trọt, đánh nhau đều sắp quên đánh như thế nào, khiến cho thiếu chút nữa bị người vượt cấp đánh. Chẳng phải có bệnh, nếu không phải đại hoàng trung thành giúp ngươi giữ mặt mũi, ngươi mặt đều mất không còn. Đang oán thầm, đại hoàng trong lòng bỗng nhiên nổi lên cảnh giác, hướng về hư không một hồi nghe răng. Có người tiếp cận, không trung truyền đến thanh âm có chút mơ hồ. Lão trượng trồng trọt rất thú vị a, ruộng lúa này cắt giống như thái cực âm dương ngư. Từ Bất Nghi thuận miệng nói, đều do tiểu tần cuối thôn nói cái này gọi là sáu. Lời còn chưa dứt, Tần Dịch mặt không biểu lộ xuất hiện ở trước mặt hắn. Từ Bất Nghi, 66 đại thuận, Từ lão bá ngươi còn sống a? Tần Dịch cười híp mắt cùng hắn ôm một cái, không ngại hắn một thân bùn. Có ai chào hỏi như ngươi không? Tần Dịch không để ý đến hắn, ngồi xổm người xuống đi sờ đại hoàng. Đại hoàng ngươi cũng chưa chết a, đại hoàng, 20 mấy năm mọi người đều chưa chết hơn nữa, nếp nhăn trên mặt đều không biến, thật sự khiến cho người ta vui vẻ a. Tần Dịch cười tủm tỉm nói. Tiểu đào hoa xuất giá chưa? Yên tĩnh, đưa mắt nhìn nhau một hồi, Từ Bất Nghi mới liếc mắt. Cho nên nói chúng ta làm sao giấu giếm chuyện này, qua vài năm trở về nhìn liền cái gì cũng nhìn ra, ai bảo ngươi nhiều năm như vậy không trở về. Nhìn ngươi một thân mùi thơm, toàn bộ tâm tư dùng ở trên người nữ nhân rồi a, còn tiểu đào hoa đấy, chính ngươi không phải đào hoa hay sao? Tần Dịch, ngược lại còn là lỗi của ta rồi. Ngươi không giấu có bản lĩnh lúc trước liền nói a, lúc này nói vuốt đuôi. Hơn nữa, ngươi thật sự không có cơ hội khác nói cho ta biết. Tần Dịch liếc mắt đánh giá Từ Bất Nghi một hồi, bỗng nhiên nở nụ cười. Từ lão bá khí tức của ngươi có chút quen thuộc a. Từ Bất Nghi rút lui một bước. Tần Dịch tiếp tục sờ đầu đại hoàng. Đại hoàng a, thịt bắp chân thiên cơ tử ăn ngon không? Đại hoàng, uông, giả bộ cái gì, không tin ngươi không biết nói chuyện. Uông uông uông, đại hoàng quay người bỏ chạy, không liên quan đến ta, ta chỉ là một con chó. Thứ không có nghĩa khí. Từ Bất Nghi hướng về phía bóng lưng chó vàng nhà mình. Phì, một ngụm, quay người vỗ vỗ bả vai Tần Dịch, được rồi tiểu Tần A, giấu giếm ngươi là giấu giếm ít đồ, nhưng bổn cung chủ đối với ngươi không tốt sao? Góc truyện audio.com, Tần Dịch liếc xéo hắn không nói lời nào, trách không được liền cảm thấy cung chủ nói chuyện với mình vì sao sẽ tùy tiện như vậy, một bộ rất quen thuộc chức vụ giám sát sứ gì đó tùy tiện ném cho hắn, quả thật giống như đối đãi con riêng. Nói thật, nếu Tần Dịch hắn là một người lộng quyền, dựa vào biển hiệu giám sát sứ này, đều có thể cáo mượn oai hùng đem mình biến thành vạn đạo tiên cung thực quyền đại tổng quản, đương nhiên hắn không có hứng thú kia. Thật sự là không nghĩ tới tông môn chính mình rời núi chính thức bái nhập, lão đại lại là lão đại trong thôn của mình. Thế giới này là đang chơi ta, không bằng nói thẳng tốt rồi, tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng trên thế giới này có nhiều người như vậy. Thật ra đều là clone của ta, nếu không ta hiện tại đổi một ớp hàn huyên với ngươi. Tốt rồi, tới nhà ngồi một chút, Từ Bất Nghi ôm Tần Dịch hướng nhà gỗ cửa thôn đi tới, cười nói. Thuận tiện cũng gặp người trong thôn một chút, người trong thôn đều là lão đại, à, Từ Bất Nghi nghĩ một chút, cười nói. Có chút phức tạp, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, trông cậy vào trong thôn rời núi có thể đánh khắp thiên hạ đó là đang nằm mơ đấy, nhưng bình thường tọa kỵ hàn âm vô thiên gì đó muốn đối phó chúng ta cũng là không dễ dàng như vậy. Tần Dịch giật mình, lượng tin tức này. Hắn từng suy đoán trong thôn tất cả đều là siêu cấp lão đại ẩn cư, mỗi người vô tướng thái thanh, dù sao xem qua một ít tác phẩm có thiết lập tương tự, rất dễ dàng hướng phương hướng này đi đoán. Sau đó thân thế của mình chính là bố trí trong trò chơi của một đám lão đại, đáp án này sẽ khiến cho người ta vô cùng khó chịu, thế cho nên hắn đối với lão từ thái độ đều không ra sao. Nhưng lời này của Từ Bất Nghi khiến cho hắn xuôi hơn một chút, bọn hắn không đến mức đều là siêu cấp lão đại. Có lẽ có che giấu chút thực lực, ví dụ như Từ Bất Nghi có khả năng không chỉ là càn nguyên trung kỳ hậu kỳ, nhưng có lẽ cũng không tới trình độ có bao nhiêu khoa trương. Bọn hắn càng giống như có ý nghĩa nào khác đóng quân ở đây. Nhưng nhìn từ góc độ khác, bọn hắn hẳn là xác thực biết rõ rất nhiều chuyện, ví dụ như Hàn Âm Vô Thiên, Tọa Kỵ, không phải Cửu Anh còn là ai. Chuyện Thiên Cung, đoán chừng bọn hắn thật sự rất rõ ràng, nói không chừng khả năng thuộc về hậu thủ Giao Quang bố trí tương đối lớn. Đang trầm ngâm, đã đến nhà gỗ, Đại Hoàng liền nằm sấp ở bên cạnh nhìn bọn hắn. Từ Bất Nghi bay lên một cước, Đại Hoàng uông uông chảy. Tần Dịch, Từ Bất Nghi mở cửa, trong nhà ngược lại toàn bộ là dụng cụ nông phu phàm nhân, quả thật không có bất kỳ đặc biệt. Hắn rót một chén trà lớn đưa cho Tần Dịch, tiên gia chi ẩm uống nhiều rồi a, nhân gian trà thô có còn nhớ rõ là tư vị gì không? Tần Dịch yên lặng nhấp một ngụm, không nói gì. Nhân gian trà thô, hôm nay uống vào, vừa đắng vừa chát, còn có chút chua do để qua đêm. Nhưng thật ra, có tư vị khác, tư vị của thế tục. Không biết loại biểu hiện tùy tính qua loa này của Từ Bất Nghi có phải cũng đang cố ý rơi xuống hồng trần hay không? Tiên cung quá xa, hồng trần phía trước, tu hành của hắn hiện tại vẫn đang giấu, xem không quá rõ ràng. Rất có khả năng là vô tướng, không biết là năm đó liền đang giấu, hay là vừa vặn mấy năm gần đây đột phá. Nếu như năm đó liền đang giấu, vậy trận chiến mất mặt xấu hổ cùng thiên cơ tử kia là... Góc truyện audio.com Từ Bất Nghi kéo ra một khúc gỗ nát, không hề có hình tượng mà ngồi ở phía trên, lại châm tẩu thuốc cười nói. Có một số việc thật ra cũng không tiện nói cho ngươi biết. Đợi một chút, ngươi trước tiên đừng chừng mắt nói như vậy à, ít nhất mọi người đều có một thân phận có thể cho ngươi biết. Tần Dịch ngạc nhiên nói. Cái gì, trong vạn đạo tiên cung, ngươi có lẽ có ít người chưa từng gặp qua. Tần Dịch trong lòng khẽ động. Không nói trưởng bối của người khác ẩn cư, chỉ nói cầm kỳ thư họa tông của mình, thư tiên sư thúc liền chưa từng xuất hiện. Chẳng lẽ cũng là một người quen trong thôn? Từ Bất Nghi ung dung nói. Người đang nghĩ tới thư tiên. Không sai là người quen, người đoán là ai? Nếu đối ứng thuộc tính cầm kỳ thư họa, Tần Dịch ở trong đầu chuyển một vòng, hình tượng một tiểu hài nhi cưỡi châu thổi sáo dần dần hiện lên trong óc. Mục đồng sáo ngắn, là cầm chi đạo. Thư tiên thông hiểu cầm đạo cũng không kỳ lạ, chẳng lẽ vị này là thư tiên? Tần Dịch khóe miệng co rút, thư tiên trong tưởng tượng là một vị lão nhân tóc trắng mọt sách, kết quả con mẹ nó là một tiểu thí hài, chính mình lúc trước còn cùng hắn đoạt trái cây ăn. Tiên tích thôn này, Tần Dịch do dự một chút hỏi, đừng nói với ta là vạn đạo tiên cung phân đà, Từ Bất Nghi vỗ tay cười nói, xem như đúng phân nửa à, ít nhất vạn đạo tiên cung có một chi phân tông ở đây. Chi nào, Từ Bất Nghi chỉ cái quốc mình để tựa vào cửa. Ngư tiểu canh độc, thư tiên nhà ngươi cũng là độc. Thì ra là thế, Tần Dịch cảm giác có chút thú vị, hỏi, ngươi là canh, xem như thế đi, ta nhớ không lầm, ngươi từng nói ngươi không phải tiên cung chi đạo. Tu hành trụ cột của ta, xác thực không phải tiên cung chi đạo, bởi vì thời điểm ta tu hành còn không có vạn đạo tiên cung. Từ Bất Nghi chỉ vào cái mũi của mình, đó là ta sau đó sáng lập đấy, Tần Dịch thản nhiên nói, vậy tu hành trụ cột của ngươi là gì? Tiên cung, Từ Bất Nghi nháy mắt nhìn Tần Dịch hơn nửa ngày, đây là việc riêng tư của cá nhân. Tần Dịch siết nắm đấm muốn đánh hắn, Từ Bất Nghi khoát tay, cái này đối với ngươi mà nói, xác thực cũng không quan trọng. Chẳng lẽ ngươi là đến thăm dò nội tình của ta, mà không phải của chính ngươi? Cách chương.